Xin chào tất cả các bạn. Chào mừng các bạn đã quay trở lại với kênh nghe đọc truyện Tiên Hiệp của Trần Vân trên YouTube, kênh Trần Vân Vlog. Mời các bạn cùng theo dõi tập 88 bộ truyện Tiên Đạo Cô Độc Hành. Chúc các bạn có những giây phút nghe truyện thật vui vẻ và thoải mái. Tiên Đạo Cô Độc Hành, tập 88. Pháp bảo động thiên này tên là Nguyên Không Giản, là một món động thiên pháp bảo phổ biến và rẻ tiền nhất. Lão tu sĩ đã dốc cạn mọi tích cóp để mà mua nó, bởi khi ấy lão vẫn còn ôm hy vọng mong được nhập Hỗn Nguyên Tông nội môn để tu luyện Hỗn Nguyên Thất Pháp. Lão chịu đủ gian khổ dày vò, mấy lần xung kích cảnh giới trúc cơ nhưng đều thất bại. Cuối cùng tuy may mắn trúc cơ thành công, nhưng lão đã qua tuổi 60, tiềm năng hoàn toàn cạn kiệt, chẳng có động thiên pháp bảo nào trong tay, lại thêm tóc đã bạc phơ, lão hoàn toàn đoạn tuyệt hy vọng. Trước lúc lâm chung, chẳng rõ tại sao lão lại cảm ứng được Lạc Ly chắc chắn sẽ trở về thăm mình, nên đã để lại di ngôn, nếu Lạc Ly đến thăm, món bảo vật này sẽ để lại cho Lạc Ly. Thu hồi động thiên pháp bảo, Lạc Ly khẽ thở dài, ngự không bay lên quay trở về động phủ. Lúc này Ngũ Nhân Sư Huynh đã mang toàn bộ ngũ hành linh vật mà Lạc Ly nhờ mua đến. 4 món ngũ hành linh vật cấp hoàng giai, mỗi món đều có giá 50 vạn linh thạch. Nếu ở nơi khác, cùng lắm chỉ 20-30 vạn linh thạch mà thôi. Nhưng tại Hỗn Nguyên Tông, thiên địa linh vật là đắt đỏ nhất. Tổng cộng chúng đã tiêu tốn của Lạc Ly 200 vạn linh thạch. Đến nay hắn vẫn còn 1.150 vạn linh thạch. Có được ngũ hành linh vật, Lạc Ly lập tức dùng chúng cùng hỗn độn toái phiến chế tạo một tòa thái sơ động thiên. Chỉ có điều số hỗn độn toái phiến có được từ Mạc Tú Lan đã tiêu hao hoàn toàn. Lạc Ly thấy Tịnh Nhẫn Chân Nhân đã tiêu hao bản mạng đan khí để tự mình kiến tạo ngũ pháp thánh địa. Với tính cách của Lạc Ly có ơn tất báo, vậy nên việc báo đáp là điều cần thiết. Trong lúc trò chuyện, Lạc Ly biết được nữ nhi của Tịnh Nhẫn Chân Nhân Liễu Thanh Thanh vẫn còn thiếu 2 ngũ pháp thánh địa. Bởi vậy, Lạc Ly đã mua ngũ hành linh vật để luyện chế một tòa thái sơ động thiên. Không ngờ rằng nhờ lão tu sĩ, Lạc Ly lại có thêm một món động thiên pháp bảo. Lạc Ly đi tới động phủ của Liễu Thanh Thanh, gõ cửa xin gặp. Liễu Thanh Thanh thật sự tò mò. Tiểu sư đệ này sao lại tìm mình? Lạc Ly cùng nàng trò chuyện một hồi, rồi lấy ra một cái túi trữ vật giao cho nàng. Sư tỷ, đây là sư thúc nhờ ta đưa cho ngươi. Bên trong túi này chứa tòa thái sơ động thiên do tự tay hắn luyện chế. Còn món động thiên pháp bảo Nguyên Không Giản do lão tu sĩ để lại, Lạc Ly đã cẩn thận cất giữ, lưu làm kỷ niệm. Liễu Thanh Thanh sửng sốt nói, phụ thân ta không tự mình đưa cho ta sao? Sao lại nhờ ngươi chuyển cho ta? Lạc Ly đáp, ta cũng không rõ. Đây là sư thúc tự mình sắp xếp. Nếu không tin, ngươi cứ đi hỏi sư thúc xem sao. Hắn sợ Liễu Thanh Thanh không chịu nhận. Nghe hắn nói vậy, Liễu Thanh Thanh nửa tin nửa ngờ nhận lấy túi trữ vật. Vừa mở ra xem, hai mắt nàng tức thì sáng rực, không thể rời mắt. Đối với tu sĩ Hỗn Nguyên Tông mà nói, động thiên pháp bảo mang ý nghĩa còn to lớn hơn cả trời đất. Lạc Ly thấy cảnh này khẽ mỉm cười, chậm chậm rời đi. Thời gian từng giờ trôi qua, 3 ngày sau, thái sơ động thiên của Lạc Ly vang lên một tiếng, hoàn toàn ổn định. Hắn đại hỷ, ngay lập tức ngưng tụ tâm thần, quay trở về động thiên của mình. Vừa đặt chân vào thế giới này, Lạc Ly liền ngẩn người. Toàn bộ thế giới thoáng chốc đã biến đổi khôn lường, hoàn toàn khác biệt so với trước đây. Vốn dĩ chỉ là một phương tiểu thiên địa rộng 70 trượng, giờ đây nhìn diện tích đã tăng lên gấp mấy lần so với trước, ước chừng 300 trượng. Toàn bộ không gian đã không còn hình dáng cũ mà hoàn toàn thay đổi. Nơi đây bây giờ mang hình thái trời tròn đất vuông, đại địa dưới chân tựa như một bãi đá bằng phẳng vô cùng, một chân đạp xuống cứng rắn khôn tả. Cảm giác này Lạc Ly vô cùng quen thuộc, đây chính là Huyền Vũ Nham. Toàn bộ mặt đất trong không gian đều biến thành Huyền Vũ Nham. Nham thạch nóng chảy sau khi nguội đi sẽ biến thành Huyền Vũ Nham. Toàn bộ thế giới này tự như một thế giới do địa hỏa hóa thành. Sau cùng địa hỏa tiêu tán, chỉ còn bãi đá được cấu thành từ huyền vũ nham. Nhẹ nhàng chạm vào mặt đất, Lạc Ly cảm giác một điều kỳ dị. Dưới lớp huyền vũ nham này không phải một khối đá nguyên vẹn, mà như ẩn chứa vô tận lực lượng. Tự như vô số nham thạch nóng chảy đang ẩn mình dưới huyền vũ nham, chực chờ phun trào bất cứ khi nào. Trên bầu trời cũng không còn hình dáng như trước, trời xanh tự như vô tận hỏa vân, giống như hỏa vân đáng sợ được hình thành sau khi núi lửa phun trào. Bên trong còn ẩn chứa vô số bụi núi lửa có thể rơi xuống bất cứ lúc nào, còn có từng đạo thiểm điện ẩn hiện bên trong. Thiểm điện kia chính là do cửu chuyển thanh lôi biến thành, sau khi động thiên dị biến vẫn còn lưu lại dấu vết. Chân đạp lên đại địa, tỉ mỉ quan sát, tại mỗi phương hướng trên đại địa đều xuất hiện một kiến trúc hùng vĩ. Hướng về phía đông mà nhìn là một khu rừng rộng 10 trượng vuông, xanh tươi tốt, tuần phong phiêu dật, cỏ cây hoa lá tươi tắn, nhưng mơ hồ không thấy rõ cụ thể có bao nhiêu cây cối, chỉ biết nhìn thoáng qua nó ẩn chứa vô tận sinh cơ. Từng đạo mộc hệ linh khí đều từ trong đó sản sinh. Đây chính là ngũ pháp thánh địa chúng sinh lâm. Tại trung tâm của khu rừng chính là chân linh xào. Trong đó 12 xào huyệt đã có 2 cái hiện hình. Một là ổ chó, một là thạch động. Tuy nhiên, cả ổ chó và thạch động đều đóng chặt cửa. Tiểu Bạch từ khi có được U Minh Thư một mực chưa từng xuất hiện. Còn Tiểu Thạch cho tới bây giờ cũng không rời khỏi sào của mình, không biết còn ngỡ nó chính là một khối đá. Hướng về phía nam mà nhìn là một biển lửa rộng 11 trượng vuông. Biển lửa này Lạc Ly vô cùng quen thuộc, vốn là một mảnh biển nham thạch nóng chảy, nhưng nơi này là hoàn toàn do hỏa diễm chân chính cấu thành. Thỉnh thoảng những con sóng lửa dâng trào bạo phát nổ vang, vô tận hỏa hệ linh khí cuồn cuộn mãnh liệt phun ra. Đây chính là ngũ pháp thánh địa Vạn Ngục Viêm. Tại trong biển lửa có một hố sâu, miệng hố ước chừng 5 xích vuông, bên trong cũng rất sâu. Tất cả đều là hỏa diễm vù vù đốt cháy, không ngừng tỏa ra nhiệt khí, lan tỏa ra bên ngoài. Có động này, gió giúp cho lửa thêm uy, khiến cho Vạn Ngục Viêm liệt diễm bừng bừng. Hỏa diễm ít nhất tăng vọt 1/10, vì thế mà đạt được 11 trượng vuông. Nếu có thêm vài cái hố sâu như vậy nữa, Vạn Ngục Viêm sẽ càng thêm mạnh mẽ. Hướng về phía tây mà nhìn, nơi đó là một ngọn tháp cao rộng 10 trượng vuông, đúc thành từ hoàng kim vàng óng rực rỡ, cao hơn 10 trượng. Chính là 7 tầng phù đồ. Tại trong kim tháp, vô tận kim hệ linh khí tản ra. Đây chính là ngũ pháp thánh địa kim phù đồ. Bạch hổ lao lung nguyên bản đã hoàn toàn biến mất, hóa thành tầng thứ nhất của kim phù đồ. Vừa nhìn thấy, Lạc Ly liền sửng sốt. Tại trong bạch hổ lao lung, không ngờ lại giam giữ 6 con phi thiên dạ xoa. Đây chính là số dạ xoa mà Lạc Ly đã giết Thường Mặc Y tại di tích Già La mà đoạt được. Sau đó chúng bị hút vào trấn yêu tháp, một mực bảo tồn cho tới nay. Giờ đây chúng cuối cùng cũng bị nhốt vào bạch hổ lao lung, trở thành thú săn của Lạc Ly. Hướng về phía bắc mà nhìn, trước mắt Lạc Ly là một mảnh đại dương mênh mông vô bờ. Thật ra đây chỉ là một cái ao nước rộng 11 trượng vuông, nhưng không hiểu tại sao Lạc Ly nhìn nó thì vẫn là một mảnh biển rộng, quang hải vô ngần. Biển rộng cuồn cuộn dâng trào, sông lớn cuộn ra bên ngoài, tỏa ra vô tận thủy hệ linh khí. Đây chính là ngũ pháp thánh địa Lưu Ly Hải. Tại trong biển rộng có một cái giếng nước nhỏ sùng sục không ngừng tỏa ra hơi nước. Hơi nước kia hòa vào trong biển rộng, mỗi khắc đều làm biển rộng tăng thêm 1 trượng vuông diện tích. Đây chính là Thái Âm Tỉnh. Tại một bên Thái Âm Tỉnh có 12 đốm bọt nước nhỏ phiêu phù trên đó. Mỗi đốm đều lớn bằng nắm tay. Mỗi đốm bọt nước chính là một phần Thái Âm Linh Thủy hoàn chỉnh. Đây là linh dịch tồn tại chân thật, có thể mang ra khỏi Thái Sơ Động Thiên mà không biến mất. Uống vào có thể bình tâm tĩnh khí, vạn tà tránh lui, luyện thể chữa thương, bổ sung chân nguyên và nhiều diệu dụng khác. Hướng về trung tâm mà nhìn, một ngọn núi khổng lồ xuất hiện, rộng 10 trượng vuông, thẳng tắp vươn lên, xuyên thẳng trời xanh. Từ trong đó tỏa ra vô tận thổ hệ linh khí. Đây chính là ngũ pháp thánh địa Thông Thiên Phong. Tại chân núi có một chỗ bãi đá, chính là phi thạch Phân Bảo Nham, biến thành thiên ngoại đài. Lần trước sau khi giao dịch, quang mang của thiên ngoại đài này đã tiêu tán. Cuối cùng sau thời gian dài, giờ đây nó lại khôi phục bình thường. Lạc Ly thấy thiên ngoại đài, trong lòng vui vẻ khôn xiết. Thật đúng là hảo sự thành đôi. Vừa kiến tạo xong ngũ pháp thánh địa, thiên ngoại đài là có thể dùng được rồi. Lạc Ly nhìn ngũ pháp thánh địa vui mừng không ngớt, nhưng hắn vẫn chưa biết phương pháp tế luyện, còn chưa biết làm sao biến ngũ pháp thánh địa này thành suối nguồn lực lượng cho bản thân để tu luyện hỗn nguyên thất pháp. Lần trước, Cửu Hương chân nhân đã dặn dò, chỉ cần thánh địa hiện hình thì hãy đến tìm nàng. Thế nhưng mà Lạc Ly cũng không có vội, không kém chút thời gian này. Nếu thiên ngoại đài đã khôi phục bình thường, vậy trước tiên hãy giao dịch một vài thứ. Hắn chỉ vào thái âm tỉnh trong lưu ly hải, thu lấy thái âm linh thủy, thu một phần còn để lại 11 phần. Sau đó hắn đem phần thái âm linh thủy đặt lên thiên ngoại đài rồi lặng lẽ chờ. Lần trước hắn từng đặt cả 3 phần thái âm linh thủy lên, sau đó Lạc Ly cảm thấy mình có chút ngốc nghếch. Hạ tất phải đặt nhiều như vậy, chỉ cần đặt một phần là đủ. Muốn giao dịch thì chẳng quan tâm đến số lượng. Ai ngờ sau khi đặt lên, thiên ngoại đài lại không giống lần trước. Vừa đặt lên là có phản ứng, lần này lại không có chút phản ứng nào. Lạc Ly ở đó chờ. Trong lúc chờ, hắn đi tới trước kim phù đồ, quan sát 6 con phi thiên dạ xoa. Lạc Ly nhìn sang, lần này không giống trước đây. Bên trong và bên ngoài bạch hổ lao lung có thể nhìn thấy nhau. Lần này khi hắn thấy phi thiên dạ xoa, 6 con phi thiên dạ xoa kia cũng thấy hắn. Chúng thét lên la về phía Lạc Ly, giả tính khó kiềm, hận không thể nào xé xác Lạc Ly để báo thù cho chủ nhân của chúng. Trong nháy mắt, từ trong bạch hổ lao lung dâng lên tường đạo xiềng xích khóa chặt chúng. Trong đó một số xiềng xích hóa thành gai nhọn, đâm vào cơ thể chúng. Những con phi thiên dạ xoa này phát ra các loại tiếng kêu thảm thiết. Từ trên người chúng bị những chiếc khóa này rút ra các loại linh khí. Theo việc rút ra này, kim phù đồ dần dần lớn mạnh hơn. Cùng lúc này một đạo thần niệm xuất hiện trong đầu Lạc Ly, đều là phương pháp xử lý 6 con phi thiên dạ xoa. Đây chính là diệu dụng của bạch hổ lao lung. Lạc Ly có thể giam cầm 6 con phi thiên dạ xoa này, rút lấy linh khí của chúng để bổ sung cho thánh địa kim phù đồ. Cũng có thể luyện hóa chúng thành phù đồ kim linh, hoàn toàn trở thành một bộ phận của thánh địa kim phù đồ, vĩnh viễn tăng cường lực lượng của kim phù đồ. Còn có thể điều khiển chúng thuần thục, thu nhận vào chúng sinh lâm, trở thành linh thú của Lạc Ly, hoặc có thể bán đi, giao dịch với những tu sĩ khác để đổi lấy linh thạch hoặc bảo vật. Lạc Ly gật đầu, ngẫm nghĩ. Trước tiên cứ giam cầm đã, sau này rồi tính tiếp. Nhìn xong phi thiên dạ xoa, hắn lại đi xem vạn ngục viêm. Nơi đó có vô tận hỏa diễm, hung mãnh vô cùng. Nhìn xong vạn ngục viêm, Lạc Ly lại nhìn chúng sinh lâm. Đáng tiếc, tiểu bạch và tiểu thạch đều không hiện ra, trong rừng vắng vẻ khôn tả. Cứ như vậy, Lạc Ly ở đó ước chừng đợi một canh giờ, nhưng mà thiên ngoại đài vẫn không có phản ứng. Hắn lắc đầu, thôi, trước hết đi tìm Cửu Hương chân nhân rồi tính. Thế nhưng khi Lạc Ly vừa định rời đi, trong khoảnh khắc từ trên thiên ngoại đài lại có sự hồi đáp. Một đạo quang trụ giáng xuống rót vào thiên ngoại đài, tại đó xuất hiện một hình ảnh. Đây là một khối đá cỡ bằng đầu người, kỳ dị vô cùng, trông như một pho tượng đá vặn vẹo hỗn độn, tựa hồ được tạo nên từ hình ảnh người, thú, trùng, chim chóc kết hợp lộn xộn vào nhau. Tuy nhiên thỉnh thoảng từ bên trong lại vọng ra đủ loại âm thanh. Tiếng gào thét, tiếng rên rỉ, tiếng vui cười, cả tiếng gió, tiếng sấm và âm thanh thủy triều dâng nơi biển cả. Những âm thanh ấy hỗn loạn tới mức không chịu nổi, như thể chúng phát ra từ chính khối đá, là như từ một dị giới nào vọng đến khiến người ta cảm thấy khó hiểu khôn cùng. Lạc Ly nhìn ngắm hồi lâu vẫn không biết đây là gì. Nên đổi hay là không? Phải đổi thôi. Thái âm linh thủy này còn tới 11 phần, không đổi thì thật uổng phí. Mặc kệ đó là gì, hẳn không phải là phế vật chứ. Nghĩ một hồi, Lạc Ly nói, trao đổi. Ngay khi hắn dứt lời, thiên ngoại đài lập tức chấn động, thái âm linh thủy biến mất, còn khối đá kỳ dị thì hiện ra trên thiên ngoại đài. Lạc Ly cẩn thận quan sát khối đá, nhìn ngắm hồi lâu, xác định nó không gây ra nguy hiểm. Hắn cầm lấy ngắm nghía một hồi, nhưng vẫn không biết rốt cuộc vật ấy có ích lợi gì. Cuối cùng hắn thở dài một tiếng, quyết định cứ cất đi trước, không được thì hỏi người khác sau. Cất xong khối đá kỳ dị, Lạc Ly rời khỏi Thái Sơ động thiên của mình, đi tới đình viện trên đỉnh Thiên Khuynh Phong, tìm Cửu Hương chân nhân hỏi về lộ trình tu luyện tiếp theo. Cửu Hương chân nhân và Thỉnh Nhẫn chân nhân sau khi Hổ Thiện rời đi, cả hai đã cư ngụ tại đình viện trung tâm của Thiên Khuynh Phong, tọa trấn nơi này. Lạc Ly đến đó, điều đầu tiên là hỏi thăm tình trạng cơ thể của Thỉnh Nhẫn chân nhân. Thỉnh Nhẫn chân nhân cười ha ha nói: "Chút lòng thành đó mà, người nghĩ sư thúc của ngươi là tượng đất hay sao? Chuyện nhỏ nhặt vậy mà có thể làm khó ta ư? Nhưng mà Lạc Ly à, ngươi lại tạo cho sư tỷ của ngươi một kiện động thiên pháp bảo, thật sự quá là khách khí rồi." Lạc Ly cười, tuy rằng Tịnh Nhẫn chân nhân ra vẻ không sao, nhưng hắn vẫn cảm nhận được nguyên khí của lão nhân bị tổn thương nặng nề, ít nhất phải tĩnh dưỡng một thời gian mới có thể khôi phục. "Sư thúc à, người mới là người khách khí. Sư tỷ chính là tỷ tỷ của ta. Ta tặng tỷ tỷ chút lễ vật có gì mà quá phận chứ?" Tịnh Nhẫn chân nhân cười ha ha nói: "Thôi được rồi, nếu còn nói nữa, ta sẽ bị cho là già mồm cãi láo mất. Nhưng mà ta vẫn cảm ơn người." Lạc Ly vội vàng đổi chủ đề: "Sư thúc à, ngũ pháp thánh địa của ta đã xây dựng hoàn tất rồi, bước tiếp theo nên tu luyện ra sao?" Cửu Hương chân nhân ở một bên nói: "Ngươi hãy nói qua một chút tình hình ngũ pháp thánh địa của ngươi đi." Lạc Ly bắt đầu thuật lại. Khi hắn thuật lại, Tịnh Nhẫn chân nhân và Cửu Hương chân nhân không ngừng gật đầu. Cửu Hương chân nhân thở dài một tiếng nói: "Xem ra cổ pháp này quả nhiên có đạo lý, vẫn là lấy một động thiên thế giới làm chủ thể mới là chính đạo." Tịnh Nhẫn chân nhân nói: "Khó khăn à, nếu như không có số mệnh lớn như Lạc Ly thì khó mà dễ dàng tạo được nhiều động thiên thế giới như vậy." Cửu Hương chân nhân gật đầu: "Lạc Ly, ngươi đã xây dựng xong ngũ pháp thánh địa, có thể bắt đầu chính thức tu luyện Hỗn Nguyên Thất Pháp. Bất quá chuyện này ta và sư thúc ngươi không có cách nào dạy cho ngươi. Chúng ta đều đi con đường khác biệt, không theo lối thông thường. Sư huynh sẽ không cho phép ngươi tu luyện theo chúng ta đâu. Hắn nhất định sẽ bảo ngươi đi tìm ai để học Hỗn Nguyên ngũ pháp. Ngươi cứ đến tìm đi. Ngươi có năm tòa ngũ pháp thánh địa, có thể đi theo lộ tuyến ngũ pháp đồng tu, nhưng nhớ cho kỹ. Sư huynh nhất định đã dặn ngươi rằng, trong Hỗn Nguyên ngũ pháp, chúng sinh lầm tốt nhất là nên chờ sư huynh hắn trở về rồi hãy tu luyện. Vì Thiên Khuynh Phong ta có những đặc điểm độc đáo trong pháp quyết này, không thể nào tùy tiện tu luyện được." Lạc Ly gật đầu: "Dạ vâng, sư phụ đã dặn dò rồi. Bất quá hai vị sư thúc, người xem trong Hỗn Nguyên ngũ pháp này, Lưu Ly Hải, Kim Phù Đồ, Thông Thiên Phong, Vạn Ngục Viêm, đệ tử nên tu luyện bí quyết nào trước?" Cửu Hương chân nhân vừa định lên tiếng, đột nhiên một giọng nói già nua vang lên bên tai họ: "Lạc Ly, ngươi đến chỗ ta đây, ta sẽ nói cho ngươi biết." Nghe được âm thanh này, Tịnh Nhẫn chân nhân và Cửu Hương chân nhân đều sửng sốt, sau đó cung kính vô cùng nói: "Lĩnh pháp chỉ." Âm thanh này rõ ràng là của tổ sư Tịch Chiếu chân quân của Thiên Khuynh Phong, không ngờ lại là tổ sư Tịch Chiếu. Lạc Ly cũng sững sờ, sau đó làm theo: "Dạ, lĩnh pháp chỉ." Lạc Ly rời khỏi nơi ở của Tịnh Nhẫn chân nhân, thẳng hướng về phía bãi cỏ kia mà đi. Kỳ thật, nói đến cũng thật kỳ, lần trước Hổ Thiện chân nhân dẫn Lạc Ly đi qua bái kiến tổ sư Tịch Chiếu, bãi cỏ ấy nằm ngay trung tâm của Thiên Khuynh Phong. Thế nhưng từ đó về sau, Lạc Ly đã vô số lần lui đến đình viện trung tâm của Thiên Khuynh Phong, nhưng mà chưa từng thấy bãi cỏ ấy một lần nào nữa, cứ như thể nó chưa từng tồn tại. Thế nhưng mà lần này vừa bước ra khỏi nơi ở của Tịnh Nhẫn chân nhân, hắn liền lập tức cảm nhận được sự tồn tại của bãi cỏ ấy. Men theo con đường lát đá từng bước tiến lên, đi chưa đầy mười mấy trượng, bãi cỏ đã hiện ra trước mắt hắn. Lạc Ly liền tiến vào trong bãi cỏ, hắn thận trọng từng bước đi tới. Mỗi một ngọn cỏ xanh nơi này đều là một phần thân thể của tổ sư Tịch Chiếu, dẫm phải chúng cũng như dẫm phải tổ sư Tịch Chiếu, vì vậy hắn cố gắng không giẫm phải chúng. Chẳng mấy chốc, Lạc Ly đến trung tâm của bãi cỏ. Tổ sư Tịch Chiếu đang ngồi, mỉm cười nhìn hắn. Lạc Ly tiến lên thi lễ. Bái kiến Tổ sư Tịch Chiếu. Tổ sư Tịch Chiếu tiếp tục nói. Lạc Ly à, ngũ pháp thánh địa của ngươi đã xây dựng xong chưa? Dạ thưa Tổ sư, ngũ pháp thánh địa của đệ tử đã xây dựng xong rồi. Tổ sư Tịch Chiếu khẽ gật đầu. Tốt tốt, Lạc Ly à, quá trình thí luyện tố bản quy nguyên của ngươi ta đã biết. Ngươi làm rất tốt, không làm mất mặt Thiên Khuynh Phong chúng ta. Tổ sư Tịch Chiếu nói chuyện với tốc độ thật chậm, gần như từng chữ một chậm rãi thốt ra. Một câu nói phải mất hơn nửa ngày mới thốt hết, hoàn toàn là cảm giác như một thân cây mục rữa sắp đổ. Chẳng hiểu tại sao trong lòng của Lạc Ly dâng lên một nỗi bi thương. Chỉ nhìn phát biểu Tịch Chiếu cũng có thể thấy, năm đó Tổ sư Tịch Chiếu uy phong lẫm liệt đến nhường nào. Thế nhưng hiện nay trong mắt Lạc Ly, người chỉ là một anh hùng tuổi xế chiều, một tráng sĩ đã già yếu. Tổ sư Tịch Chiếu tiếp tục nói, người làm tốt lắm. Nhân lúc địa hỏa đạo thể quy nguyên, người đã điều khiển thiên địa, thay đổi số phận vô số chúng sinh với lòng đất. Bất quá thiên địa vạn vật, nhật nguyệt tinh thần, giữa chúng tự có liên hệ. Cái gọi là chạm một sợi tóc mà lay động toàn thân, có được thì tất có mất. Lạc Ly, sau khi địa hỏa đạo thể của ngươi đại thành, dù ngươi thi pháp hay hành động, trong cõi u minh tất sẽ mang theo địa hỏa chi thế, uy lực không thể cản phá. Nhưng cũng chính vì vậy mà sẽ khiến cho ngươi gặp trở ngại trong việc tu luyện hỗn nguyên thất pháp. Mấy câu nói này, Tổ sư Tịch Chiếu từng chữ nói, hồi lâu mới nói hết. Mỗi lời nói đều như hao phí vô số khí lực của lão. Lạc Ly sửng sốt, từ khi trúc cơ, hắn chưa từng cảm nhận được cái gọi là địa hỏa chi thế. Không ngờ lại vì vậy mà dẫn đến việc tu luyện hỗn nguyên thất pháp gặp trở ngại. Thật là thế sự vô thường. Lạc Ly nói, xin hỏi Tổ sư, đệ tử nên tu luyện ra sao? Tổ sư Tịch Chiếu đáp, Lưu Ly Hải, Kim Phù Đồ, Thông Thiên Phong, Vạn Ngục Viêm, chúng sinh lâm, tương ứng với ngũ hành chi lực. Trên người ngươi mang theo địa hỏa chi thế, ẩn chứa ba trọng linh cấm, hỏa, thổ, thủy. Cho nên Kim Phù Đồ và chúng sinh lâm, ngươi tạm thời đừng có tu luyện. Đợi đến khi Lưu Ly Hải, Thông Thiên Phong và Vạn Ngục Viêm, ba pháp hỗn nguyên này đạt tiểu thành hoặc đại thành, điều khiển thành thục như ý, người mới có thể tu luyện Kim Phù Đồ và chúng sinh lâm. Lạc Ly gật đầu rồi nói, đệ tử đã hiểu, Kim Phù Đồ và chúng sinh lâm sau này sẽ tu luyện. Tổ sư Tịch Chiếu gật đầu rồi tiếp tục nói, địa hỏa chi thế của người rốt cuộc vẫn là hỏa chi lực. Hỏa lực này rất mạnh, nếu như tu luyện Vạn Ngục Viêm, sẽ như thêm dầu vào lửa. Hỏa diễm quá mạnh, ngược lại sẽ thiêu hủy vạn vật. Cho nên, Vạn Ngục Viêm, người cũng không cần tu luyện trước. Do đó, nếu người đi con đường ngũ pháp đồng tu, người chỉ có thể tu luyện Lưu Ly Hải và Thông Thiên Phong trước. Sau khi cả hai đạt tới tiểu thành, người có thể tu luyện Vạn Ngục Viêm. Sau khi pháp này tiểu thành, người mới tu luyện Kim Phù Đồ và chúng sinh lâm. Nếu đi độc pháp thông thiên, người chỉ có thể chọn một trong Lưu Ly Hải hoặc Thông Thiên Phong. Dạ, đệ tử đã hiểu. Tu luyện Lưu Ly Hải và Thông Thiên Phong trước, sau đó là Vạn Ngục Viêm. Và cuối cùng mới đến Kim Phù Đồ và chúng sinh lâm. Hoặc là chọn một trong hai pháp đầu tiên, chuyên tâm tu luyện một môn. Tổ sư Tịch Chiếu gật đầu rồi nói tiếp. Đệ tử nhập môn Hỗn Nguyên Tông khi tu luyện Hỗn Nguyên Ngũ Pháp có hai đại đạo để mà lựa chọn. Một là Ngũ Pháp Đồng Tu, hai là Độc Pháp Thông Thiên. Ngũ Pháp Đồng Tu thì dựa vào đạo ngũ hành tương sinh tương khắc, hỗ trợ lẫn nhau, tương hỗ đề thăng, để một bước lên trời. Còn Độc Pháp Thông Thiên thì đi theo con đường tinh túy, chỉ cầu duy nhất tập trung tinh lực xung kích những cửa ải khó khăn. Trình tự tu luyện của ngươi không giống với thường nhân, con đường ngũ pháp đồng tu này ngươi không đi được, cho nên ta kiến nghị ngươi trong Lưu Ly Hải và Thông Thiên Phong hãy chọn một môn dốc lòng tu luyện theo đạo độc pháp thông thiên để tu luyện hỗn nguyên đại pháp. Lạc Ly sửng sốt, không ngờ bản thân đi đi lại lại cuối cùng vẫn phải đi theo lộ tuyến độc pháp thông thiên. Bất quá đây là lời tổ sư đã nói, tất có đạo lý của hắn, nghe lời khuyên tiền bối ắt sẽ được lợi. Lạc Ly nói, đệ tử đã hiểu rõ. Hắn vươn tay lấy ra khối đá kỳ dị kia, sau đó nói, tổ sư, người có biết vật này là gì không? Tổ sư Tịch Chiếu liếc mắt nhìn, dường như đang rất hoài niệm, sau đó nói, thứ tốt, đây là khiếu tố mệnh thạch. Tục ngữ có câu, mệnh có lúc ắt tự có, mệnh không lúc chớ cưỡng cầu. Khối đá này có thể thay đổi số phận, sau này nếu ngươi gặp phải nơi thập tử vô sinh, hoặc khi vượt qua cửa ải gian nan, vốn dĩ hy vọng vô cùng mong manh, ngươi có thể đập nát khối đá này. Khối đá chứa đựng nguyên năng kỳ dị sẽ phù hộ cho ngươi, nó có thể giúp việc ngàn vạn phần khó thành của ngươi có thêm ba phần khả năng, chính là cái gọi là ba phần do thiên định. Năm xưa ta chính là dựa vào một khối mệnh thạch như vậy, thay đầu đổi mệnh mới có được ngày hôm nay. Lạc Ly nghe tới đây thì nói, tổ sư, khối đá này cho người, đối với đệ tử không có lợi ích gì. 4 năm sau chính là thời khắc mấu chốt của tổ sư, người cứ giữ lại mà dùng. Tịch Chiếu Chân Quân cười cười nói, mệnh không lúc chớ cưỡng cầu, ta đã sử dụng qua một lần rồi, viên đá này đối với ta cũng đã vô hiệu. Nó chính là của ngươi, là duyên phận của ngươi. Lạc Ly à, ta rất coi trọng ngươi, đừng để cho ta phải thất vọng. Nói tới đây, lão không nói nữa. Kỳ thật, nửa ngày qua lời lẽ của lão, mỗi câu mỗi chữ đều phải mất rất lâu mới thốt ra, mỗi lời nói đều hao tốn vạn phần sức lực. Đúng lúc này hai lão nhân ở một bên đột ngột xuất hiện. Một lão nhân tay cầm một bó hoa dại tiến đến trước mặt Tịch Chiếu. Lão đại, ta mang hoa đến cho huynh đây. Nói rồi hắn xuyên tất cả những bông hoa dại ấy lên đầu của Tịch Chiếu Chân Quân. Tịch Chiếu Chân Quân vẫn bất động mặc cho lão nhân ấy đùa nghịch. Hai lão nhân này chính là hai lão nhân tưởng chừng sống không bằng chết mà Lạc Ly từng thấy trước đây, chính là thân huynh đệ của tổ sư Tịch Chiếu. Suốt khoảng thời gian này, mỗi lần thấy họ quét dọn, Lạc Ly đều đến giúp đỡ. Bất kể họ nói gì làm gì, Lạc Ly chỉ cười tủm tỉm giúp một tay, không hề để bụng chút nào. Đây chỉ là một trong vô số chuyện tốt mà Lạc Ly đã làm, nhỏ bé không đáng kể. Hắn vốn chưa từng để ý, không ngờ hôm nay lại mang đến chỗ tốt như vậy. Tổ sư Tịch Chiếu nhìn Lạc Ly nói, Lạc Ly, các đệ đệ của ta nói ngươi là một đứa trẻ tốt, cho nên ta mới gọi ngươi tới đây, nói cho ngươi biết điều này. Thôi được rồi, ngươi đi đi, đường ở dưới chân, tự ngươi hãy trân trọng bản thân mình. Nói rồi tổ sư Tịch Chiếu không nói tiếp mà ngồi như một khối đá. Hai lão nhân kia ngồi bên cạnh lão, ngồi ngây ngốc, dường như đang hồi tưởng điều gì. Lạc Ly thấy vậy, sâu sắc hành lễ nói, dạ, đệ tử xin cáo lui. Nói rồi, Lạc Ly rời khỏi nơi này, bước ra khỏi bãi cỏ. Bãi cỏ liền thoáng chốc biến mất, cứ như thể từ trước tới nay chưa từng xuất hiện vậy. Lạc Ly thở phào một hơi dài, nghĩ về lời khuyên của Tịch Chiếu Chân Quân, thấy không có gì đặc biệt. Thế nhưng mà trong đó tất nhiên ẩn chứa huyền diệu, nếu không lão sẽ không trịnh trọng đến vậy để nói chuyện với mình. Mình phải xem qua con đường tu luyện của Lưu Ly Hải và Thông Thiên Phong trước, sau đó chọn một môn đi theo đạo độc pháp thông thiên. Trong lòng vẫn còn hoài nghi, Lạc Ly thở hắt ra một hơi. Dựa theo lời sư phụ dặn dò khi đó tu luyện Thông Thiên Phong thì đến Chập Tàn Nhai tìm Thiên Tượng Chân Nhân, hoặc là đi Đại Động Sơn tìm Bắc Đà Chân Nhân. tu luyện Lưu Ly Hải thì đi Hư Thần Uyên tìm Tam Phong Chân Nhân, hoặc là đi Diêu Quang Hải tìm Cửu Hoang Chân Nhân. Bốn người này không biết nên đi tìm ai trước. Thiên Tượng Chân Nhân ở Chập Tàn Nhai lần trước tuyển chọn đồ đệ, hắn cũng có mặt. Lạc Ly có chút ấn tượng đối với người này. Ngẫm nghĩ một lúc, Lạc Ly quyết định sẽ đến Chập Tàn Nhai tìm Thiên Tượng Chân Nhân trước. Lạc Ly lập tức ngự không bay lên, cả người hóa thành một đạo quang mang bay về phía Chập Tàn Nhai. Chập Tàn Nhai nằm giữa hư không, là một mảnh vách núi kỳ dị màu lục, khác với Thiên Khuynh Phong. Thiên Khuynh Phong mang ý chí thà gãy chứ không cong, thẳng tắp vút tận trời, thì Chập Tàn Nhai lại chìm trong sương mù giăng mắt, cách núi ẩn mình vô hình, giấu kín trong thiên địa. Lạc Ly bay đến rất nhanh, đã đặt chân tới Chập Tàn Nhai, bước vào mảnh thiên địa này. Nơi này trời trong nắng ấm, mây trắng lững lờ, có vườn hoa, ngọn giả sơn, có cầu nhỏ nước chảy, có đình đài lầu cát, có hồ nước xanh biếc gợn sóng và những gò núi cao ngất. Tất cả hòa quyện thành một thể, cảnh vật thanh lệ, khí thế hùng vĩ. Lạc Ly tới nơi, lập tức liên hệ Hỗn Nguyên Pháp Linh, cầu kiến Thiên Tượng Chân Nhân. Chập Tàn Nhai nhất mạch đặc trưng ở chữ tàn, tức là những kẻ tinh thông tàn chi đạo có thể ngự đại nạn, hoặc có thể thoát đại kiếp, có thể trường sinh bất tử, khiến tâm trí minh mẫn nhưng không ai hay biết, thần diệu ẩn tàng nhưng không nơi nào không đến, tức là hỗn độn vô vi. Từ đó đạt tới cảnh giới thân thể thấu thần, thần thấu chân thật, ẩn tàng vật chất trong thiên địa. Tu sĩ của mạch này thuộc Hỗn Nguyên Tông tinh thông nhất về ẩn giấu chi đạo. Người ẩn thân, pháp giấu uy, đạo tàng tâm. Công kích của bọn họ cực kỳ bất ngờ, pháp thuật biến ảo vô cùng, cực kỳ sắc bén. Theo lời thỉnh cầu của Lạc Ly, chẳng bao lâu liền có hồi đáp, một thanh âm trang nghiêm vang lên. Lạc Ly, người đến rồi ư? Rất tốt, chờ một lát sẽ có người dẫn đường cho người. Lạc Ly đứng chờ, chẳng mấy chốc phía trước xuất hiện một tu sĩ ôm quyền nói. Lạc Ly sư đệ, ta đến đón người đây. Lạc Ly nhìn không khỏi cười nói. Xin Diệp Đảng sư huynh dẫn đường cho ta. Người này chính là Diệp Đảng. Hắn từng tuyệt vọng với việc tinh vệ lấp biển. Về sau, Lạc Ly kích nổ Nam Hải, hắn nhân họa đắc phúc. Hòn đảo nổi lên mặt nước, vì vậy may mắn bước vào Hỗn Nguyên Tông, bái nhập làm môn hạ của Thiên Tượng Chân Nhân. Diệp Đảng đối với Lạc Ly vô cùng cảm kích, dọc đường đi cũng vô cùng khách khí. Hắn dẫn Lạc Ly đi sâu vào Chập Tàn Nhai. Dưới sự dẫn đường của hắn, hai người rất nhanh tiến lên. May mà có người dẫn đường, dọc đường đi, mảnh Chập Tàn Nhai này quỷ dị không gì sánh được. Nếu không có bản đồ lộ tuyến, Lạc Ly sợ rằng sẽ lạc lối trong đó. Nơi này tuy đình đài lầu cát tú lệ vô song, cỏ xanh mơn mởn càng tô điểm cảnh sắc ưu mỹ. Nhìn qua rất đổi bình thường, nhưng lại như thể khắp nơi đều là mê cung, khắp nơi đều là bẫy rập, không ai dẫn đường, tuyệt đối sẽ lạc lối. Rất nhanh sau đó, phía trước xuất hiện một mảnh đình viện, đó chính là động phủ Lăng Chân Các của Thiên Tượng Chân Nhân. Diệp Đảng đưa Lạc Ly vào trong động phủ, đi tới trước một đại điện, rồi cung kính nói. Thưa sư phụ, Lạc Ly sư đệ đã tới. Bên trong truyền ra tiếng của Thiên Tượng Chân Nhân. Được rồi, ngươi lui ra đi. Diệp Đảng hành lễ. Dạ, đệ tử xin cáo lui. Lạc Ly sư đệ, lúc rảnh rỗi nhớ tìm ta chơi nha. Lạc Ly cùng Diệp Đảng cáo biệt, chậm rãi bước vào trong đại điện. Thiên Tượng Chân Nhân ngồi trên bảo tọa trong đại điện, tự như đang xem sách gì. Lạc Ly hành lễ. Bái kiến Thiên Tượng sư thúc. Thấy Lạc Ly đến, Thiên Tượng Chân Nhân đặt quyển sách trong tay xuống rồi nói. Lạc Ly, ta đã chờ ngươi rất lâu rồi, cuối cùng ngươi cũng đến. Hổ Thiện sư huynh khi rời đi đã dặn dò ta phải truyền thụ bí pháp cho ngươi. Ngươi giờ đã tới rồi, ta sẽ dốc túi truyền thụ toàn bộ phương pháp tu luyện Thông Thiên Phong mà ta nắm giữ cho ngươi. Dạ, vậy xin làm phiền sư thúc. À, còn đây là chút lòng thành của vãn bối, mong sư thúc vui lòng nhận cho. Nói rồi Lạc Ly đưa tới 10 bình Thái Bạch Chân Linh Túy Long Tiên Tử, Mặc dù thiên tượng dân nhân không nói gì về việc thu học phí, nhưng người hiểu chuyện nên biết thời thế. Thiên tượng dân nhân cau mày, ban đầu vô cùng bất mãn với lễ vật của Lạc Ly, nhưng khi nhìn thấy là Thái Bạch Chân Linh Túy Long Tiên Tử, lông mày không khỏi giãn ra. Thái Bạch Chân Linh Túy Long Tiên Tử, tiểu tử tốt, những thứ khác ta tuyệt đối sẽ không có thù, nhưng mà thứ này thật sự là rượu ngon, ta đành phải giữ chúng. Nói rồi hắn vươn tay, tất cả Thái Bạch Chân Linh Túy Long Tiên Tử đều biến mất. Lạc Ly, người đi theo lộ số ngũ pháp đồng tu hay là độc pháp thông thiên? Lạc Ly đáp, đệ tử đi theo lộ số độc pháp thông thiên. Đệ tử muốn chọn một môn hỗn nguyên đại pháp trong Thông Thiên Phong và Lưu Ly Hải để tiến hành tu luyện. Thiên tượng chân nhân gật đầu nói, tốt, ta đã hiểu. Người lại đây, để ta giới thiệu cặn kẽ cho ngươi một chút về Thông Thiên Phong trong hỗn nguyên thất pháp. Có phải sư huynh đã dặn dò rằng nếu muốn tu luyện Thông Thiên Phong có thể tìm ta, hoặc cũng có thể tìm Đại Đồng Sơn Bắc Ninh chân nhân hay không? Dạ phải, thưa sư thúc. Thiên tượng chân nhân nói, sở dĩ sư huynh dặn dò như vậy là bởi vì Thông Thiên Phong của Hỗn Nguyên Tông khi mới nhập môn tu luyện có hai loại phương pháp nhập môn, một loại là tích cát thành sơn pháp, một loại là tự nhiên thiên thành pháp, mà ta và Bắc Ninh sư đệ chính là đại diện cho hai phương pháp tu luyện này. Lạc Ly sửng sốt, thì ra là vậy, lại còn có cách nói này ư? Thiên tượng chân nhân nói, ngươi lại đây ngồi xuống, ta sẽ giảng giải cho ngươi nghe. Lạc Ly lại rồi ngồi lắng nghe thiên tượng chân nhân truyền thụ bí pháp. Thiên tượng chân nhân nói, Thông Thiên Phong đại pháp, nó đúng ra chia làm tam sơn ngũ nhạc thập phương thiên, tổng cộng 18 phương pháp. Thế nhưng hiện nay thập phương thiên mới hoàn thành 7 phương, còn có 3 phương thiên chưa được sáng tạo ra, cho nên Hỗn Nguyên Tông chúng ta Thông Thiên Phong chỉ có 15 phương pháp. Lạc Ly sửng sốt. Hắn nhớ lần trước khi đại chiến tại Thiên Lãng Môn, Hổ Thiện chân nhân đã sử dụng phương thứ 6 là Thượng Thanh Ngọc Bình Xích Thành Thiên, sau giờ lại nhiều thêm một phương. Xem ra là trong mấy năm qua, các tiền bối cao nhân của Hỗn Nguyên Tông vừa mới sáng tạo ra. Thiên tượng chân nhân tiếp tục nói, cái gọi là Tam Sơn Ngũ Nhạc Thập Phương Thiên chia làm 3 bộ phận. Bộ phận thứ nhất là Ngũ Nhạc Pháp, Đông Nhạc Thái Sơn, Tây Nhạc Hoa Sơn, Nam Nhạc Hành Sơn, Bắc Nhạc Hàng Sơn, Trung Nhạc Tung Sơn. Tu luyện thành công rồi, có thể triệu hồi núi cao trấn áp cường địch. Trúc cơ kỳ có thể tiêu diệt kim đan kỳ, có uy lực hủy thiên diệt địa. Chỉ cần ngươi luyện thành một trong ngũ nhạc, Thông Thiên Phong này coi như là tiểu thành. Nếu như 4 ngũ nhạc còn lại đều tu luyện thành công, thì ngươi có thể đột phá kim đan cảnh giới. Sau khi tinh thông ngũ nhạc có thể tu luyện tam sơn thuật. Tam sơn là Bồng Lai, Phương Trượng và Đông Doanh, có diệu dụng. Nếu như người đem tất cả 5 đại pháp môn tam sơn ngũ nhạc này toàn bộ tu luyện thành công, thì có thể sử dụng tam sơn ngũ nhạc. Kim Đan Kỳ có thể chiến Nguyên Anh Kỳ, tới khi đó Thông Thiên Phong coi như là đại thành. Nếu đi theo lộ số độc pháp thông thiên, lập tức sẽ đột phá kim đan cảnh giới. Nếu như 4 bộ hỗn nguyên đại pháp còn lại đều đại thành, lập tức đột phá Nguyên Anh. Ngay tới đây, Lạc Ly sửng sốt, không khỏi hỏi, vậy còn thập phương thiên thì sao ạ? Thiên tượng chân nhân nói, đây là công lao của sư phụ ngươi. Vốn pháp thuật Thông Thiên Phong chỉ có tam sơn ngũ nhạc, 8 loại biến hóa. Mặc dù sau khi đạt tới Nguyên Anh kỳ thì chiến đấu ở cảnh giới hóa thần phản hư cũng có thể sử dụng chúng. Thế nhưng tam sơn ngũ nhạc này đã dần dần không còn theo kịp thời thế, không thể phát huy được thực lực chân chính ở cảnh giới hóa thần phản hư. Thế nhưng mà sư phụ ngươi là mở ra một lối tắt khác, trên cơ sở đó diễn sinh ra thập phương thiên chi thuật. Pháp thuật này đã thay đổi cục diện mà Hỗn Nguyên Tông đã hình thành trong 12 vạn năm, làm khí thế của Hỗn Nguyên Tông chuyển biến, trong khoảnh khắc mở ra một con đường mới. Thập phương thiên này nó đúng ra chính là pháp thuật Thông Thiên Phong ở cảnh giới hóa thần phản hư. Bọn họ cũng có thể sử dụng phương pháp này để tiêu diệt cường địch, khiến Thông Thiên Phong một lần nữa tỏa sáng rực rỡ. Chính là bước đột phá vĩ đại nhất của Hỗn Nguyên Tông chúng ta trong 12 vạn năm qua. Ngay tới đây, Lạc Ly đã hiểu, khi mới tu luyện Thông Thiên Phong, chỉ có thể tu luyện ngũ nhạc pháp, luyện thành một phương coi như là tiểu thành. Khi luyện thành tất cả, bắt đầu tu luyện Tam Sơn Thuật. Đợi đến khi ngũ nhạc Tam Sơn toàn bộ được luyện thành, chính là Thông Thiên Phong đại thành. Còn về Thập Phương Thiên, đó là pháp thuật sau Nguyên Anh Kỳ, chỉ có thể tu luyện sau khi Thông Thiên Phong đại thành mà thôi. Một phương thiên này chính là phương pháp mở đường. Hóa ra Thông Thiên Phong sau khi hóa thần liền dần dần trở nên vô dụng. Hiện tại lại có pháp thuật mới để sử dụng, đây đều là công lao của Hổ Thiện chân nhân. Lạc Ly không khỏi nghĩ tới sư phụ mình, tuy chỉ là kim đan nhưng lại làm nên kỳ tích vĩ đại, trong lòng hắn vô cùng tự hào. Mặt khác, cái gọi là Tam Sơn Ngũ Nhạc tổng cộng mới có 8 pháp thuật, dù như không khó đến vậy, mình lại còn có Vô Tướng Thần Công, hẳn là không thành vấn đề chứ. Thiên Tượng chân nhân dường như nhìn thấu suy nghĩ trong lòng của Lạc Ly, cười hăng hắc nói: Lạc Ly à, người nghĩ Thông Thiên Phong chỉ có Tam Sơn Ngũ Nhạc 8 phương pháp này là rất đơn giản ư? Lát nữa người sẽ phải khóc mà thôi. Sau đó hắn thở dài một hơi, đưa tay ra, trước mặt hai người liền xuất hiện một thủy kính, trong đó là hình người. Thiên Tượng chân nhân nói: Thông Thiên Phong khi mới tu luyện phải có ngũ pháp thánh địa làm nguồn chân khí nội tại, sau đó mượn nguồn chân khí này bắt đầu xây dựng sơn thể, đông nhạc Thái Sơn hùng vĩ, tây nhạc Hoa Sơn hiểm trở, nam nhạc Hành Sơn xuất sắc, bắc nhạc Hằng Sơn lạ kỳ, trung nhạc Tung Sơn tuấn tú. Người có thể chọn một trong số đó mà bắt đầu tu luyện. Nếu người có thể xây dựng thành công một trong ngũ nhạc, Thông Thiên Phong này coi như là tiểu thành. Lạc Ly hỏi: Sư thúc, cái gọi là Thái Sơn, Hành Sơn, Hằng Sơn, cái gọi là ngũ nhạc này, tại sao đệ tử chưa từng nghe qua? Đây là những ngọn núi thuộc Trung Thiên Chủ thế giới hay sao? Chúng đều ở đâu? Thiên Tượng chân nhân gật đầu nói: Nghi vấn này không chỉ mình ngươi. Năm xưa Hỗn Nguyên Tông ta đã từng đi khắp toàn bộ Trung Thiên Chủ thế giới, thậm chí tìm kiếm khắp nơi ở các đại thế giới ngoại vực khác, cũng không tìm thấy những ngọn núi này. 8/10 là ở tiên giới rồi. Dù sao tổ sư cũng truyền lại như vậy, ngươi cứ thế mà học thôi. Bất quá Bồng Lai, Phương Trượng, Đông Doanh thì đều tồn tại, thế nhưng mà chúng không phải là núi cao, mà là từng là đại thế giới, không kém gì thiên địa Trung Thiên Chủ thế giới của chúng ta. Dạ, đệ tử đã hiểu. Lạc Ly gật đầu đáp. Thiên Tượng chân nhân tiếp tục nói: Mạch chập tàn nhai của ta sau khi nhập môn tu luyện Thông Thiên Phong là tích cát thành sơn pháp, lấy linh khí phát ra từ ngũ pháp thánh địa, từng chút một xây dựng những vật liệu cấu thành núi cao như thạch, thổ, sa, trần, tro, nê, lịch, nham, nhưỡng, tương, mảnh vụn cùng 18 loại vật liệu khác. Sau đó đem những vật liệu này dung hợp, tổ hợp thành núi. Đây chính là công pháp tu luyện Thông Thiên Phong của mạch chập tàn nhai ta. Đặc điểm của phương pháp này là tất cả đều nằm trong tầm kiểm soát. Tích cát thành tháp, tích cát thành núi. Dựa vào sự kiên trì và nỗ lực của bản thân mình, cuối cùng sẽ xây dựng thành một trong ngũ nhạc của riêng mình, hoàn thành việc tu luyện Thông Thiên Phong. Lạc Ly nghe hơi ngẩn người rồi lặp lại: Thạch, thổ, sa, trần, tro, nê, lịch, nham, nhưỡng, tương, mảnh vụn. Đúng vậy. Thiên Tượng chân nhân nói: Đầu tiên ngươi phải tu luyện 12 phương pháp chế giới, đem ngũ pháp thánh địa của ngươi xây dựng hoàn thành. Điều này là thông dụng, các ngũ pháp thánh địa khác cũng đều phải như thế. Lạc Ly không nhịn được nói: Ngũ pháp thánh địa của đệ tử chẳng phải đã được xây dựng rồi sao? Thiên Tượng chân nhân lắc đầu nói: Đó bất quá chỉ là hình thức ban đầu, còn cần ngươi phải tỉ mỉ xây dựng. Nếu không, ngươi nghĩ rằng ở ngoại môn cuộc khảo nghiệm này có lợi ích gì sao? Ngũ pháp thánh địa hoàn toàn hoàn thành, ngươi có thể thấu hiểu pháp thuật ẩn chứa trong 18 loại vật liệu cấu thành núi cao như thạch, thổ, sa, trần, tro, vân vân. Trong đó thạch hệ ẩn chứa 8 loại bí pháp, thổ hệ có 11 loại bí pháp. Nói xong, Thiên Tượng chân nhân bắt đầu thi triển, hắn đưa tay, trần nhà đại diện trên đỉnh đầu của Lạc Ly biến mất. Sau đó trên bầu trời vang lên một tiếng nổ lớn, chỉ thấy vô số vẫn thạch lưu tinh giáng xuống hướng về phía họ. Đây là càn khôn lạc tinh thạch vũ thuật đến từ càn khôn ma giáo. Khi vận dụng khéo léo có thể hóa sinh hàng vạn hàng ngàn vẫn thạch, phá diệt vạn vật. Chuẩn vẫn thạch này giáng xuống, nhưng khi rơi xuống trên đỉnh đầu thiên tượng chân nhân, lập tức bất động từng khối một. Cái uy lực vạn phần đáng sợ kia trong nháy mắt biến mất, khiến cho người ta không ngừng kinh thán. Nhưng những vẫn thạch này, mỗi khối cao bằng đầu người, ước chừng 36 khối, bay lượn quanh thiên tượng chân nhân. Sau đó hắn chỉ tay một cái, khối đá kia bay vút ra, trên không trung hình thành các loại thạch trận kỳ dị. Đây là Côn Lôn đạo thạch Duy Tâm Quyết, đến từ phái Côn Lôn, có thể tùy ý điều khiển tảng đá, tùy tâm sở dục, làm mọi việc theo ý muốn. Sau đó hắn chỉ vào những khối đá kia, những khối đá này tụ lại cùng một chỗ, bất ngờ hóa thành một người đá khổng lồ, trên mặt đất chậm rãi bò lên biến thành một thạch linh. Thạch linh này bất ngờ có sinh mệnh, gầm lên giận dữ, bất cứ lúc nào cũng có thể thay thiên tượng chân nhân đánh chết cường địch. Đây là Thái Ức Tiên Thiên Cự Thạch Sinh Linh Thuật, có nguồn gốc từ Thái Ức Tông, có thể khiến tảng đá hóa sinh thạch linh, biến chúng thành nô bộc để chiến đấu. Sau đó hắn chỉ vào thạch linh đó, thạch linh này tan vỡ hóa thành vô số bột mịn. Đây là Hóa Thạch Thành Hồi Quyết, chính là bí pháp của Vạn Hóa Ma Tông, có thể khiến tảng đá trong nháy mắt hóa thành tro bụi. Nung đá phá núi, vô cùng tiện lợi. Sau đó hắn vung tay, vô số vôi bụi bay lượn bên cạnh hắn, trong nháy mắt dung hợp vào huyết nhục của thiên tượng chân nhân. Thiên tượng chân nhân hóa thành một người đá. Đây là Thạch Nham Bất Diệt Quyết. Người và đá có thể hợp nhất, tạo ra khả năng phòng ngự vô tận. Khi tu luyện đến cảnh giới cao thâm, người chính là đá, đá chính là người. Chỉ cần chân còn đạp trên đại địa, vĩnh viễn không thể bị phá hủy. Thiên tượng chân nhân từng cái một thi triển những pháp thuật này. Lạc Ly tròn mắt quan sát, tổng cộng có 8 loại. Thiên tượng chân nhân toàn bộ nắm giữ, vận dụng thuần thục. Những pháp thuật này hoàn toàn có thể dùng để công kích cường địch. Ở các môn phái khác, đây tuyệt đối là vô thượng bí pháp. Thế nhưng ở đây lại chỉ là pháp thuật cơ sở để lĩnh ngộ, tu luyện, khiến Lạc Ly không ngừng kinh thán. Thiên tượng chân nhân thi triển xong 8 loại pháp thuật thạch hệ, lại bắt đầu thi triển 11 loại pháp thuật thổ hệ. Sau khi pháp thuật thổ hệ thi triển xong, hắn lại bắt đầu thi triển 9 loại pháp thuật các hệ, sau cùng nói: Người có Tây Hỏa Thiên Sa Sách do Cô Thành Chân Quân truyền thụ, nếu trực tiếp tu luyện, người có thể lĩnh ngộ chân ý của các và 8 loại pháp thuật các chi còn lại. Chỉ cần học qua là sẽ hiểu, bất quá những pháp thuật này người phải toàn bộ nắm giữ. Sau đó dựa vào phương pháp tu luyện ngũ nhạc bí pháp, lựa chọn và sử dụng một số pháp thuật nhất định trong đó, tổ hợp và dung hợp thành một thể, có thể luyện thành ngũ nhạc pháp. Tương tự, ngũ nhạc pháp chỉ cần ngươi tu luyện thành công phương đầu tiên, suy một ra ba, 4 phương còn lại cũng đều có thể nhanh chóng luyện thành. Lặng Ly nói, giống như Hỗn Nguyên Chùy, do 36 pháp quyết cấu thành. Ngũ nhạc pháp này chính là do những pháp thuật này cấu thành, có phải không? Thiên tượng chân nhân gật đầu đáp. Đúng vậy, chờ ngươi đem toàn bộ 188 loại pháp thuật phân hệ đại địa này nắm giữ xong, có thể tu luyện ngũ nhạc pháp. Lạc Ly ngơ ngác. Ôi, phải tu luyện bao nhiêu pháp thuật vậy? Thiên tượng chân nhân đáp. Hỗn Nguyên Tông ta, pháp thuật cơ sở của Thông Thiên Phong, tổng cộng 188 loại pháp thuật cơ sở, thuộc 18 đại địa phân hệ, là bộ có ít pháp thuật cơ sở nhất trong Hỗn Nguyên Thất Pháp. Những pháp thuật này diệu dụng vô cùng, rất nhiều đều là trấn phái bí pháp của các môn phái khác. Tùy tiện lấy một cái ra, ở những tà đạo bàn môn đó đều là vô thượng bí pháp. Đây đều là tổ tiên của chúng ta, trải qua vô số năm, đã hao tốn vô số công sức, tranh đoạt giao lưu mà tích lũy được. Lạc Ly kinh ngạc tới ngây người, 188 loại. Mà lại là loại pháp thuật cơ sở ít nhất trong Hỗn Nguyên Thất Pháp. Hắn không khỏi lẩm bẩm. Xem ra ta vẫn còn quá xem nhẹ Hỗn Nguyên Tông rồi. Thiên tượng chân nhân nói. Được rồi, Lạc Ly, cơ bản là vậy. Lại đây ta biểu diễn cho ngươi xem uy lực của ngũ pháp nhạc một chút. Nói rồi hắn vung tay, trong khoảnh khắc Lạc Ly cùng hắn liền xuất hiện tại một bãi hoang dã mênh mông. Nơi này tuyệt nhiên không một bóng người. hẳn là một bãi thử nghiệm pháp thuật. Thiên Tượng Chân Nhân nói: Ngũ Nhạc Pháp, Đông Nhạc Thái Sơn hùng vĩ, Tây Nhạc Hoa Sơn hiểm trở, Nam Nhạc Hành Sơn tú lệ, Bắc Nhạc Hằng Sơn kỳ ảo, Trung Nhạc Tung Sơn tuấn tú. Công dụng chủ yếu của chúng là luân chuyển núi lớn để mà trấn áp đối thủ, nhưng mỗi một ngọn núi đều có diệu dụng riêng. Hoa Sơn có thể trảm kích, Hành Sơn có thể nội bạo, Tung Sơn có thể trấn áp, còn có thể hóa sinh ngũ nhạc thần binh cho người dùng. Cái này ta sẽ không biểu diễn cho người, ta chỉ biểu diễn cho người một số ứng dụng đơn giản nhất thôi. Hiện giờ ta sẽ hạ thấp cảnh giới xuống trúc cơ tầng 4. Trong tình huống bình thường ở cảnh giới này, người tu luyện thông thiên phong đã có thể tiểu thành, nắm giữ một môn ngũ nhạc pháp. Nói rồi hắn hướng thẳng về phía trước hô vang: Thái Sơn áp đỉnh! Trong tay hắn xuất hiện một ngọn núi lớn. Ngọn núi này vô cùng nặng nề, trầm mặc trang nghiêm, nguy nga xanh biếc. Thân núi ước chừng rộng 50 trượng, cao 20 trượng, được hắn dùng lực ném đi. Trong khoảnh khắc, nó bay xa hàng trăm trượng. Khi hạ xuống, toàn bộ khu vực bị ngọn núi khổng lồ bao trùm đều bị nghiền nát hoàn toàn. Oanh một tiếng, cả thiên địa chỉ còn tiếng oanh minh của ngọn núi khi hạ xuống. Ngọn núi ấy nặng đến trăm vạn cân, vạn vật dưới chân núi đều lập tức bị nghiền nát tan tành. Sau đó ngọn núi từ từ hư hóa, tiêu tán vô ảnh, biến mất không dấu vết. Thiên Tượng Chân Nhân tiếp tục nói: Người thấy chưa? Đây là ngũ nhạc pháp, một kích phát ra, tương đương một kích của Kim Đan Chân Nhân. Ta mới chỉ là trúc cơ tầng 4 mà thôi, là có thể lực kháng được Kim Đan Chân Nhân. Gặp phải trúc cơ tu sĩ của các môn phái khác, bất kể đối thủ là pháp tu, kiếm tu, vu tu hay ma tu, bất kể hắn có vạn vàng pháp thuật, tất cả thần thông, thì một kích này giáng xuống rồi, mọi lớp bảo vệ đều phải vỡ nát, mọi phòng ngự đều bị hủy diệt, mọi cường giả đều phải quỳ phục. Hơn nữa, ngũ nhạc pháp này trừ công kích địch nhân ra, còn có thể phòng ngự, dù được ngũ nhạc đại sơn che chở. Nắm giữ pháp này trong tay rồi, người có thể hoành hành vô kỵ. Lạc Ly gật đầu, một kích này thật là uy lực vô song, điện long sát của hắn so với nó vẫn còn kém một bậc. Thiên Tượng Chân Nhân nói: Tốt, dừng ở đây thôi. Lạc Ly à, ngươi đi tìm Tam Phong Chân Nhân và Cửu Hoàng Chân Nhân nhé. Sư huynh cũng tìm họ rồi. Ngươi đi hỏi thăm về diệu dụng của Lưu Ly Hải, sau đó quyết định tu luyện đại pháp nào. Bất quá ngươi nhớ cho kỹ, cho dù ngươi quyết định tu luyện Lưu Ly Hải cũng phải đến chỗ ta. Ta sẽ truyền thụ toàn bộ 188 bí pháp của Thông Thiên Phong ngũ nhạc pháp cho ngươi. Chờ tương lai Lưu Ly Hải của ngươi tiểu thành, ngươi vẫn có thể tu luyện Thông Thiên Phong của ta. À phải rồi, ngươi cũng nên đến chỗ Bắc Ninh hỏi một chút, xem tự nhiên thiên thành pháp của hắn ra sao. Bất quá ta nói cho ngươi biết, tự nhiên thiên thành pháp của hắn hoàn toàn đi sai đường, hoàn toàn là dựa vào vận khí. Vận khí không tốt, 100 năm cũng chưa chắc tu luyện thành Thông Thiên Phong. Tu sĩ phải nghênh đón gian nan mà tiến lên, vượt mọi chông gai không ngừng vươn tới. Chỉ có tích cát thành sơn pháp mới là chính đạo. Chỉ cần tu luyện, chỉ cần cố gắng, người nhất định sẽ luyện thành Thông Thiên Phong. Lạc Ly gật đầu. Dạ, đệ tử đã rõ. Đa tạ sư thúc đã chỉ điểm, đệ tử xin cáo từ. Lạc Ly rời khỏi nơi của Thiên Tượng Chân Nhân, hắn ngẫm nghĩ một lát, rồi thẳng tiến đến Đại Đồng Sơn, đi tìm Bắc Ninh Chân Nhân. Hắn không vội vàng đi tìm hiểu Lưu Ly Hải, mà muốn tìm hiểu trước sự khác biệt giữa cái gọi là tích cát thành sơn và tự nhiên thiên thành. Kết thúc tập 88 bộ truyện Tiên Đạo Cô Độc Hành. Cảm ơn các bạn đã theo dõi.